Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 Lưu Dân Quân. Chương 59 Lưu Dân Quân. Triệu Hàm Chương xoa xoa trên mặt huyết, dựa vào trên cây nói: "Bọn họ đi trước, chúng ta tại đây ngăn trở truy binh." Nàng ánh mắt đảo qua hắn phía sau những người đó, thấy một thập trưởng cùng tam thập trưởng, năm thập trưởng cũng khỏe. Bọn họ phía sau ít người mấy cái quen thuộc gương mặt. Triệu Thiên theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấp giọng nói: "Chúng ta tổn hại 5 người." Triệu Hàm Chương gật gật đầu, ánh mắt đảo qua một bên tự thành một đội người, nhân số càng nhiều, nên có 7-80 người tả hữu. Triệu Thiên nói: "Đây là nhà của chúng ta Bộ Khúc." Làm người dẫn đầu kêu Triệu Điển, hắn hướng bên kia kêu một tiếng: "Triệu Điển, đi lên." Triệu Điển lập tức chạy tới. Đối phương hiển nhiên còn không biết Triệu Thiên muốn cùng bọn họ đường ai nấy đi, cho nên cung kính ôm quyền: "Đội chủ, đây là trong phủ nữ lang Tam Nương." Triệu Thiên cho hắn giới thiệu. Triệu Điển lập tức cùng Triệu Hàm Chương hành lễ: "Tam Nương." Triệu Hàm Chương gật gật đầu, cũng sốt ruột trở về tìm Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang, phân phó nói: "Chuẩn bị một chút, chúng ta đuổi theo bá phụ bọn họ." Triệu Thiên thu được 5 con ngựa, còn có binh khí bao nhiêu, binh khí đều phân cho phía dưới Bộ Khúc. Mã sao, hắn còn không có tới kịp an bài, Triệu Hàm Chương đã bàn tay vung lên đều đều phân cho tam cái cùng 5 cái người. Triệu Điển nhìn không được nhìn qua, những người này vừa thấy chính là Bộ Khúc, chỉ là hắn chưa từng gặp qua bọn họ. Nhưng bọn hắn trên người xuyên y phục thượng cũng có Triệu gia ấn ký, hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi, chỉ là hôm nay một ngày không phải đang chạy trốn, chính là ở tìm người. Hiện tại chủ tử tại đây, cơ hội không thể tốt hơn. Tam Nương, những người này, Triệu Hàm Chương cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, là tổ phụ để lại cho ta Bộ Khúc. Triệu Điển liền trầm mặc xuống dưới. Triệu Hàm Chương mã bị tìm trở về, nàng nhìn người chôn hào các hộ vệ thi thể, liền lên ngựa nói: "Đi thôi, trời tối phía trước muốn đuổi kịp bọn họ ở chỗ này đánh một trường, lại dừng lại không ít thời gian, đại bộ phận Bộ Khúc đều không có mã, dựa hai cái đùi đi vội, cho nên nàng cảm thấy trời tối phía trước có thể tìm được bọn họ liền không tồi. Ai biết mới đi phía trước chạy hơn một canh giờ, bọn họ liền nghe được cách nửa tòa sơn đối diện truyền đến rung trời tiếng khóc cùng kêu la. Thanh, Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liếc nhau, lập tức một đám mã bụng liền tật chạy tiến lên xem, mới một quải cong, hai người liền nhìn đến phía trước một mảnh hỗn loạn, một đám quần áo tả tơi, tay cầm côn bổng cùng đao kiếm loạn quân ở khắp nơi bắt người cùng đoạt đồ vật, đào vong bá tánh kêu sợ hãi tứ tán bôn đào, nhưng không chạy ra rất xa đã bị đuổi theo, một gậy gộc đập vào trên đầu, đối phương liền bắt đầu đánh cướp đối phương trên người đồ vật. Có liền quần áo đều bị lột, Triệu Thiên cùng Triệu Điển cũng cưỡi ngựa đuổi kịp tới. Nhìn đến hoang dã chung người biến sắc, là Lưu Dân Quân, Triệu Hàm Chương đảo qua hoang dã chung loạn quân, ánh mắt phóng xa, nhìn đến nơi xa còn có ẩn ẩn hướng tới bên này chạy tới tiểu nhân ảnh. Hẳn là cũng là Lưu Dân Quân, nhưng bị ngăn lại bá tánh không nhiều lắm. Hẳn là chung phần sau bị cắt đứt, nàng nhanh chóng quyết định đi đưa bọn họ tách ra, làm các bá tánh tiếp tục trốn. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chỉ tách ra, không ham chiến, Phó Đình Hàm có chút khẩn trương, đôi mắt khắp nơi nhìn tìm tốt nhất lộ tuyến, liền nhìn đến tránh ở một cái bờ ruộng hạ mấy người. Còn có đổ ngựa xe, hắn một chút sửng sốt, vội duỗi tay đi kéo cách vách lập tức Triệu Hàm Chương. Hàm Chương, ngươi xem đó có phải hay không Triệu Tổ Phủ? Triệu Hàm Chương quay đầu đi xem. Nhìn đến bờ ruộng biên ngã xuống quan tài, đồng tử co rụt lại, chờ nhìn đến tránh ở bờ ruộng hạ Vương Thị đám người. càng là đại kinh thất sắc, Lưu Dân Quân cũng nhìn đến bọn họ. Mười mấy người hướng về phía bọn họ liền chạy tới, nhìn đến tuổi trẻ mạo mỹ Thính Hà, ánh mắt sáng lên, lập tức duỗi tay đi bắt, Thính Hà hét lên một tiếng. Duỗi tay đi đẩy duỗi lại đây tay, không cẩn thận đem hộ ở sau người Vương Thị lộ ra tới, bọn họ nhìn đến càng thêm tuyệt sắc Vương Thị. Trực tiếp túm khai Thính Hà liền đi kéo Vương Thị, có thể bán giá cao, có thể bán giá cao. Vương Thị la hoảng lên, không ngừng rụt về phía sau, Triệu Nhị Lang bị nàng hộ ở sau người. Thấy bọn họ khi dễ mẫu thân, tức giận đến oa oa kêu to, dùng sức đem mẫu thân đẩy đến một bên. Hắn nhào lên đi liền đánh, Lưu Dân Quân cũng không đem Triệu Nhị Lang thiếu niên này để vào mắt. Nắm nắm tay muốn cùng hắn đánh nhau, kết quả nắm tay một gặp phải, đối phương liền cảm giác đấm ở cự thạch thượng, hắn ngao một tiếng kêu, cánh tay mềm xuống dưới, Triệu Nhị Lang đã nhào lên đi. Không muốn sống hướng bọn họ diện mạo đánh đi, mười mấy người. Phàm là bị hắn nắm tay quét đến lập tức nóng rát đau. Bọn họ giận cực, dứt khoát vây quanh hắn đánh lên tới, Thành Bá một bên che chở Vương Thị sau này lui. Một bên chỉ huy Triệu Tài cùng Sa Phu, mau cứu Nhị Lang, mau cứu Nhị Lang. Triệu Tài cùng Sa Phu cũng ở đánh, bất quá là bị đánh, Vương Thị thấy nhi tử bị vây quanh ở trung gian tấu, liền đánh trả chi lực đều không có, lại bi lại phẫn, trên mặt đất lung tung vuốt, sờ đến một cục đá liền bò qua đi, cũng mặc kệ là ai, hướng tới đối phương đầu liền tạp. Triệu Hàm Chương ở nhìn đến bọn họ khi liền trừ kiếm từ chân núi bay nhanh mà xuống. Triệu Thiên cùng Triệu Điển cũng sợ hãi, sôi nổi mang lên kỵ binh đuổi theo, Phó Đình Hàm Thuật cưỡi ngựa giống nhau. Lạc hậu hai bước, liền nhìn đến Triệu Lão Sư mã tốc không ngừng, tiến lên một đao liền chọn một người, lại quay lại mã đầu hướng trở về, nhất kiếm liền cắt một cái. Ấm huyết phun tung tóe mà ra, Sái Vương Thị cùng Lưu Dân Quân vẻ mặt trầm mê với tấu Triệu Nhị Lang, Lưu Dân Quân rốt cuộc hoàn hồn, nhìn đến trên lưng ngựa Triệu Hàm Chương cùng nàng trong tay mang huyết kiếm, ném xuống Triệu Nhị Lang cùng Vương Thị xoay người liền chạy, Triệu Hàm Chương một cái cũng chưa buông tha, đuổi theo đi cùng Triệu Thiên cùng nhau đem mười mấy người đều giết. Còn lại người còn lại là quấy nhiễu dư lại Lưu Dân Quân, đưa bọn họ toàn bộ xua đuổi trốn đi vong đội ngũ. Rộng lớn hoang dã thượng chậm rãi an tĩnh lại, vẫn luôn kinh sợ không ngừng các bá tánh trầm mặc nhìn thi hoành khắp nơi đồng ruộng, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất khóc giống lên. Triệu Hàm Chương nhảy xuống ngựa, xông lên phía trước ôm lấy Triệu Nhị Lang. Thấy hắn tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng không có trở ngại, lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào. Ngồi quỳ trên mặt đất Vương Thị đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, nhào lên tiến đến ôm chặt Triệu Hàm Chương, vỗ nàng phía sau lưng khóc đến thở hổn hển. Ngươi không nghe lời, kêu ngươi không nghe lời. Ngươi có biết hay không chúng ta hơi kém đều đã chết. Ta đều nói đừng đi nữa. Ngươi tổ phụ, ngươi tổ phụ. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung khắp nơi xem, nhìn đến ngã vào một bên quan tài, khóc đến lớn hơn nữa thanh, bò qua đi ôm quan tài khóc giống. Cha chồng a, cha chồng a, ngươi mở to mắt nhìn xem a. Ngươi kia sát ngàn đao cháu trai ném xuống chúng ta liền đi. Ngươi còn đem tước vị cho hắn. Triệu Hàm Chương đôi mắt cũng đỏ bừng, biết nàng bị dọa tới rồi, vội tiến lên ôm lấy nàng. Ta lại không đi, lại không đi. Mẫu thân, ta đem quan tài lật qua tới. Vương Thị bị sợ hãi, căn bản dừng không được tới, nhắm mắt lại tiếp tục khóc. Triệu Hàm Chương vô thố nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm vội tiến lên, nửa quỳ ở nàng trước người kêu lên, phu nhân. Vương Thị đôi mắt mở một cái phùng nhìn đến hắn, tiếng khóc lập tức một đốn, sau đó quán tính nức nở lên. Không khóc, cô ra, ai ra, là cô ra. Nàng vội lau khô nước mắt, nhìn xem Phó Đình Hàm, nhìn lại Triệu Hàm Chương. Đại Tùng một hơi, lập tức lôi kéo hắn tay hỏi, có phải hay không cô ra cứu Tam Nương? Phó Đình Hàm tưởng nói không phải. Triệu Hàm Chương đã trước một bước đáp, là, chính là Phó Đại Lang Quân đã cứu ta. Vương Thị vẻ mặt vui mừng nhìn hắn nói, hào, hào, cô ra có tâm, mau, mau đem người tổ phụ nâng lên tới. Vương Thị rốt cuộc không khóc. Tất cả mọi người đại tùng một hơi, đại gia hợp lực đem quan tài nâng lên tới phóng hào. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Thanh cô đâu? Buổi tối thấy, tấu chương xong, hết chương.